Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, cường cường liên thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ngôn Vũ vô danh đáp ứng. Đây không thể nghi ngờ là tiến vào thánh minh cấm địa dưới. Hơn nữa tăng thêm một phần chắc chắn, lúc nào đi xuống. Đang đợi một đoạn thời gian, có lần đầu tiên dạy bảo, lần này đi xuống, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng, Ngôn Vũ vô danh tới, coi như là một cái ngoài ý muốn, nhưng đối phương thực lực, quả thật không thể coi thường. Mấu chốt nhất, Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu là muốn mượn Ngôn Vũ vô danh. Có Thanh Vân thần kiếm lực lượng. Chỉ có như ấy, hai người dưới sự liên thủ, có lẽ thật có thể trừ đi cái đó Đại Minh vương tộc cường giả. Nếu là thời kỳ tột cùng, Dịch Tiểu Phi cũng không dám làm như vậy. Dù sao đối phương đã là thân thể không lành lặn, là bọn họ xuất thủ cao nhất cơ hội. Được, đã từ Dịch Tiểu Phi trong miệng biết được tình huống phía dưới. Ngôn Vũ vô danh cũng biết là cực kỳ hung hiểm địa phương. Nhưng hung hiểm cùng cơ hội là bằng nhau, muốn là thật có thể giải quyết vậy Đại Minh vương tộc to lớn khô lâu thân. Vậy phía dưới linh bảo thu hoạch sẽ rất khả quan, có lẽ cũng sẽ có. Hắn Ngôn Vũ vô danh thứ cần, thoáng một cái lần nữa đi qua một tháng thời gian, mà ở trong thiên táng bảo tháp, một mực chuẩn bị Đại Hắc Cẩu đi ra. Thằng nhóc thúi, bản đại thánh chuẩn bị xong. Chúng ta cùng nhau giết về đi. Liền con mẹ nó, trước thua thiệt, để cho Đại Hắc Cẩu rất khó chịu. Dù sao cũng là không có phòng bị dưới, mới có thể bị thua thiệt nhiều. Mà lần này đã chuẩn bị đầy đủ dưới. Hơn nữa Ngôn Vũ vô danh, tỷ lệ thành công đem thật to tăng lên. Được, vô danh, ngươi cũng vào đi. Dịch Tiểu Phi trên tay phải hiển lộ ra thu nhỏ lại xuống thiên táng bảo tháp. Ngôn Vũ vô danh nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Đây nếu là tiến vào trong thiên táng bảo tháp, đối với hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Dẫu sao thiên táng bảo tháp bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Thật đi vào, Dịch Tiểu Phi có những ý nghĩ khác. Hắn sợ là có tánh mạng uy hiếp. Bất quá thành tựu cô nguyên đại thánh truyền nhân, hẳn làm không ra bực này hèn hạ sự việc tới. Huống chi tại đại linh giới trong, liên quan tới Dịch Tiểu Phi làm người, hắn cũng có nơi biết rõ. Có máu có thịt chàng trai, tương đối có tình ý nghĩa, một điểm này vẫn là đáng tin cậy. Chỉ là do dự một hồi, Ngôn Vũ vô danh liền tiến vào trong đó. Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu cũng đi vào. Sau đó thiên táng bảo tháp lần nữa xông vào thánh minh cấm địa. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, cái này lần thứ hai liền dễ dàng hơn. Phương diện tốc độ khống chế cũng nhanh hơn không thiếu. Ở trên trời táng bảo tháp trên có tầng một trận pháp vờn quanh. Cái này dĩ nhiên là Đại Hắc Cẩu người thủ đoạn. Lần này không cần bị bắt, Đại Hắc Cẩu cũng có biện pháp để cho thiên táng bảo tháp trực tiếp hạ xuống đến thánh minh cấm địa để đoan. Thời gian trôi qua thật nhanh, thiên táng bảo tháp lặn xuống độ sâu là Ngôn Vũ vô danh một người không cách nào làm được. Minh khí càng ngày càng kịch liệt, nhưng không cách nào tạo thành minh tinh hút thiên táng trên bảo tháp. Làm nhanh hơn đến gần thánh minh cấm địa để đoan. Lúc này có thanh âm kinh dị vang lên. Thanh âm này vang lên, vậy minh khí hội tụ một nơi, từng điểm tản ra, lộ ra vậy 10 thước cao to lớn khô lâu. Đây chính là Đại Minh vương tộc cường giả. Hắn thật bất ngờ từ ở trên tay hắn may mắn trốn tránh người, lại có thể cách một đoạn thời gian, lần nữa quay trở về. Hơn nữa không cần phải dựa vào chính mình lực lượng đi bắt, lại có thể cũng có thể hạ xuống đến trong cùng nhất. Cô nguyên đại thánh truyền nhân, quả nhiên không bình thường. Nếu ngươi đưa tới cửa, lần này sẽ không để cho ngươi chạy. đối với Đại Minh Vương tộc cái này một vị cường giả mà nói, thủy chung là một lần cơ hội. Hắn đã thất bại một lần, lần này tuyệt đối không cho phép thất bại. Nhất là sau khi tỉnh lại, hắn một mực đang hấp thu minh khí, không ngừng khôi phục thực lực. Quá trình này là cực kỳ chậm rãi, hắn cần phải chiếm đoạt đại linh giới sinh linh, như vậy khôi phục mới sẽ nhanh chóng. Nếu là mình có thể cắn nuốt cô nguyên đại thánh truyền nhân, có lẽ có thể tránh thoát ra bên này. Oanh, kinh khủng minh khí, hóa vì một đôi bàn tay, đi giam cầm thiên táng bảo tháp, còn muốn luyện hóa, không cửa. Đại hắc cẩu đem bố trí xong trận pháp, toàn bộ kích phát, cái này kích hoạt dưới, thiên táng trên bảo tháp, có trận pháp bảo vệ, không đem những thứ này thượng cổ trận pháp phá xấu xa. Đối phương liền không cách nào luyện hóa thiên táng bảo tháp, mà Ngôn Vũ vô danh đã ở trên trời táng bảo tháp hình chiếu trong, thấy được ngoại giới hết thảy, mặc dù không cách nào cảm nhận được tên kia toàn bộ hơi thở, nhưng Ngôn Vũ vô danh một loại bản năng nói cho hắn, cái này 10 mét to lớn khô lâu có cực kỳ đáng sợ chiến lực, thượng cổ trận pháp không cách nào trực tiếp luyện hóa, mà là bị một tầng tiếp tầng một trận pháp bảo vệ được. Hai người các ngươi, tiếp theo liền dựa vào các ngươi. Đại hắc cẩu mở miệng, ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi còn có Ngôn Vũ vô danh trước mặt nhiều hai cây trận pháp linh tinh, hai cái trận pháp linh tinh trực tiếp bị kích thích bọc hướng Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ vô danh. Đây không thể nghi ngờ là để cho hai nhiều người tầng một tuyệt đối bảo vệ. Cái này bảo vệ là ngày rời đi táng bảo tháp, có thể không sợ thánh minh cấm địa dưới đáng sợ kia minh khí. Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động, mình cùng Ngôn Vũ vô danh trực tiếp từ trong thiên táng bảo tháp biến mất. Làm hiện thân lúc này đã ra bên ngoài, bây giờ những cái kia minh khí tấn công tới, hai người căn bản không cần đối kháng, có trên mình bao gồm trận pháp bảo vệ, hoàn toàn có thể một lòng một dạ đối chiến vậy Đại Minh Vương tộc cường giả. Vô danh, dựa theo kế hoạch làm việc. Được, ta rõ ràng. Ngôn Vũ vô danh gật đầu một cái. Nếu cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác, vậy hắn cũng sẽ không có những thứ khác tâm sự, nhất định tất cả đều có thể ra tay. Hơn nữa sau khi đi ra thì càng thêm trực quan cảm giác được cái này Đại Minh Vương tộc đáng sợ. Đã chỉ còn lại cái này một bộ thân thể, lại còn có loại đáng sợ này thực lực. Trước Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nói với hắn, hôm nay xem ra Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có phóng đại, ngược lại để cho Ngôn Vũ vô danh cảm thấy xa xa đánh giá thấp tên này. Xem ra ngươi có chuẩn bị, có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa trừ Dịch Tiểu Phi ra lại còn nhiều một người, cái này làm cho vậy 10 mét khô lâu con ngươi trong quỷ dị ngọn lửa không ngừng chớp động. Oanh, Ngôn Vũ vô danh ra tay. Thời khắc này Ngôn Vũ vô danh cũng không nói nhảm, trực tiếp vận dụng mình Thanh Vân thần kiếm. Đối với Thanh Vân thần kiếm nắm trong tay, Ngôn Vũ vô danh hiển nhiên nếu so với Dịch Tiểu Phi càng thêm thuần thục. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi khó mà vận dụng, còn có một cái nhân tố, chính là sư tôn lưu lại phong ấn, trình độ nhất định ngược lại trở thành một loại trở ngại. Hơi thở này là thanh xanh đại thánh, khàn khàn thanh âm vang lên, đây là Thanh Vân thần kiếm, phía trên còn có thanh xanh đại thánh còn sót lại chập chờn. Mà Ngôn Vũ vô danh không nghĩ tới đối phương lại có thể cũng biết mình sư tôn. Tốt, tốt, Cô Nguyên, Xanh Lơ Xanh hai vị người thừa kế, hôm nay ta đều muốn. Nếu là đem cái này hai người chiếm đoạt, đó không phải chỉ là thoát khốn, rời đi bên này sau đó thực lực lên vẫn có thể khôi phục lại hơn nữa hài lòng trình độ. Đến lúc đó chiếm đoạt đại linh giới sinh linh, hết thảy liền sẽ trở nên dễ dàng đứng lên. Đây hoàn toàn là cơ hội tốt trời ban. lần này nhất định sẽ không để cho cái này hai đứa nhỏ người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-cius-tsien-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.